đến cùng vẫn là nữ phụ. Chương 7, xuất phát, gocchuyenaudio.com. Bữa nay cô mặc một chiếc áo cổ yếm màu trắng kết hợp với váy lưng cao cách điệu màu đen và túi xách Chanel Maxi Super cũng cùng một màu đen hư thường. Ngày hôm nay cô cũng cột tóc đuôi ngựa, áo nè, váy nè, túi xách nè to hơn cái này một chút. Bước trên những bậc cầu thang, đi đến cửa chính, mang giày bút cổ cao vào. Xong rồi cô nhìn đồng hồ 8 giờ 15, cô khóa cửa, khóa cổng, bỏ chìa khóa vào túi cẩn thận. À, xém nữa là quên còn khẩu trang nữa. Rồi cô mới một đường đi thẳng đến trường. Cô không ăn sáng vì lười quá, lại nhà cô hết đồ ăn rồi. Hôm nay cô không phải học, chỉ cần lên nhận bằng mà thôi. Bước vào trường, sân trường khá vắng. Giờ này là giờ học mà. Cô đây là cố tình đi cái giờ này để khỏi đụng mặt ba tên khốn đó. Sau một hồi độc thoại nội tâm, cô cũng nhớ ra vấn đề chính mà mình phải tới đây ngày hôm nay. Cô lật đật tháo khẩu trang ra và bước vào phòng hiệu trưởng. Cùng ông trao đổi một vài vấn đề và giải quyết một số thủ tục cần thiết. Giải quyết xong hết mọi thứ, cô nhìn đồng hồ là 10 giờ 8. Bước đến chỗ thầy hiệu trưởng đang ngồi nhận tấm bằng từ tay ông, cô cúi đầu chào ông rồi ra về. Cô bước nhanh ra về sợ ba tên kia thấy và lôi lại, lúc đó thì khổ. Về đến nhà, lôi vali ra sắp xếp toàn bộ đồ đạc vào vali. À, cô định đi đâu đó một thời gian, sắp xếp xong nhìn lại thành quả là hai cái vali to này. À, cô đi đâu? Có lẽ là về nước. Sao cô không qua những nước khác? Cô không sợ kịch tình sẽ xảy ra à ca? Đã gọi là kịch tình thì có tránh cũng trách không được, trốn có lẽ cũng không xong. Lẽ nào vì kịch tình đó cả đời cô cũng không đặt chân về đất nước của mình, như vậy không được à ca? Đã vậy thà giải quyết cho xong sớm còn hơn là để sau này mới giải quyết. Biết đâu để lao kịch tình sẽ xảy ra hiệu ứng bươm bướm thay đổi gì đó, lúc đó cô không biết lại khó lòng đoán trước được thì lại càng chết hơn nữa. Nên cô mới quyết định về nước sớm cũng là để chuẩn bị cho chuyện này. Lại một phần là trước khi cô xuyên qua đây, không một nước nào là cô chưa từng đi qua. Đi nhiều rồi đâm ra chán, nói chung là không nơi nào tốt bằng quê hương mình cả. Cô không sợ nam chủ Aka, mắc mớ gì cô phải sợ họ, bọn họ cũng là người và cũng chẳng phải là người nắm hết quyền lực và tiền tài của thế giới này. Vẫn còn có một vài người ngang ngưởng với họ như cô và ba tên kia chẳng hạn. Cô thật sự không tin mình không đấu lại bọn họ, rồi con sẽ phải hối hận. Sau một thời gian hồi tưởng, nhìn đồng hồ trên tường là 11 giờ 45. Cô xoa bụng, đói bụng quá, cô nghĩ, khóa cửa, đeo khẩu trang cẩn thận, cô bước đến quán ăn Quietness. Quán ăn xuất hiện trong chương 3, bước vào quán khá là vắng người, cũng đúng, giờ này chắc chỉ có cô mới đi ăn. Nói hơi quá nhỉ, cô bỏ khẩu trang ra. Bác quản lý bước tới bàn cô, nói chuyện với cô một chút rồi vô làm đồ ăn cho cô. Cô tới quán này ăn cả trăm lần rồi mà cô tới toàn giờ thiên giờ địa không? Vào những giờ đó quán rất vắng khách, nên bác quản lý nhớ tên và nhớ mặt cô cũng chẳng có gì là lạ cả. Cộng lẫn cô để ý anh phục vụ ở đây lúc nào nhìn thấy cô lúc nào cũng đỏ mặt. Nói tới mới để ý hôm nay anh chàng phục vụ này đi đâu mất tiêu rồi mà cô không thấy. Thôi không bận tâm nữa. Kết thúc dòng suy nghĩ của cô là tiếng khay đồ ăn được đặt lên bàn, cô cười rồi cảm ơn bác. Bác quản lý ở đây rất hiền lại rất tốt, nghĩ lại cô sắp phải về nước rồi không thể đến quán này nữa cũng buồn thật. Vừa ăn vừa suy nghĩ, gocchuyenaudio.com. Kết thúc bữa ăn, cô chào bác quản lý rồi, về nhà. Cô ngủ một giấc đến 14 giờ 15, cô thức dậy dọc nước cho tỉnh ngủ, dắt vali xuống dưới nhà, khóa cửa xong rồi bắt taxi. Đến sân bay, cô làm xong thủ tục là lúc 14 giờ 50. Chuyến bay của cô là lúc 15 giờ. Cô ngồi trên máy bay được một lúc thì máy bay cất cánh. Nhìn qua cửa sổ trên máy bay, một nụ cười nửa miệng được nhếch lên trên môi cô. Không ai biết chuyến bay này sẽ thay đổi hoàn toàn bánh xe vận mệnh của mỗi người, dù là người qua đường hay nam nữ phụ hay chủ. Bầu trời hôm nay thật trong xanh nhưng ai biết được ngày mai là như thế nào. Sau mấy tiếng đồng hồ, máy bay hạ cánh. P.S. chương này là một chương khá là nhẹ nhàng, không có gì đặc sắc cả. Nhưng cô có chương này lại cô đờ si nên các nàng thông cảm. Cách chương.